Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện Thiếu tá Cường Chiều Vợ của tác giả Kim Thi Nhã. Thu Duyên khá là may mắn khi nhận được một ông chồng cử phẩm. Ngoài ra, dù chưa được tiếp xúc từ trước, nhưng cô vẫn nhận được tình cảm yêu thương từ gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa dễ dàng như thế với đôi vợ chồng trẻ. Tình địch từ cả hai phía đều xuất hiện. Những kẻ đó là ai và sẽ có những động thái gì để chia sẻ cả đôi của chúng ta đây? Câu trả lời sẽ có trong tập 5 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy ngày sau, Thu Duyên đến tòa soạn, không thấy Thắng đi làm. Hỏi ra mới biết hắn đã viết đơn xin nghỉ. Nghe đâu công việc làm ăn của nhà hắn không được suôn sẻ, vừa phải quay về tỉnh ca để xử lý một số chuyện. Thu Duyên nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán được chuyện gì đó, khóe môi tự khắc dương lên cười. Xem ra anh chồng yêu xấu nhà cô không tránh khỏi liên quan. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô. Tối hôm đó khi cô gọi video call cho anh nghe cô hỏi, thẳng thắn thừa nhận. Ngay cái hôm hắn chặn ở trước cửa nhà, trong lúc cô đi tắm, anh đã gọi điện thoại cho Phong, nhờ Phong điều tra một chút chuyện của hắn. Kết quả đúng là có hơi bất ngờ một chút. Thắng chính là con trai đồng nhất của nhà họ Đỗ, công ty Đỗ Thị ở tỉnh ca chính là của nhà hắn. Mấy năm nay hắn tủy hứng bỏ sự nghiệp gia đình chạy đến tòa soạn làm công, khiến ba hắn tức đến nỗi nhở viện. Đỉnh điểm là lần hắn theo cô đến thành phố thờ, rồi cũng có chạy đến nơi xảy ra bão lũ ở thành phố về ghép. Bà hắn suy sụp nữa thì lên tang sông. Lúc ấy bà hắn vẫn chưa biết con trai yêu quý của mình làm tất cả mọi chuyện chỉ để theo đuổi người thương. Chung quy cũng là do hắn giấu quá kỹ, về mặt này hắn đúng là thành công. Thu Duyên nghe xong có hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ gia thế của hắn lại tốt như vậy. Hai mắt cô sáng lấp lánh y như hai viên trân châu mà theo một tia rõ xét, nghiêng đầu. Anh nói xem, anh đã làm gì rồi? Thế Hiển nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Anh cũng chẳng làm gì cả, chỉ thấy hắn ta thường hay rảnh rỗi quá nên bảo Phong tạo một chút áp lực cho công ty nhà hắn ta, xem như tặng một phần công việc cho hắn đỡ nhàn hạ mà chạy đến tìm vợ anh. Với thủ đoạn của Phong ở trên thương trường, anh hoàn toàn có thể yên tâm. Phong ra tay tự có chừng mực, chỉ là mèo vờ chuột một chút thôi, không đến mức phải phá sản. Chuyện của Thắng xem như giải quyết xong, hắn tạm thời sẽ không chạy đến tìm cô. Mớ mỏ bong mà Phong tạo ra đủ làm cho hắn xoay mỏng hồng, làm gì có thời gian chạy đi chạy lại giữa hai tỉnh thành phố. Buổi tối nọ, đã lâu bạn bè không gặp nhau, nhân lúc Lê vừa về nước nhậm chức, cả đám Thu Duyên cùng hẹn đi ăn tối. Bốn người đi tới một quán ăn vỉa hè quen thuộc, đây là nơi trước kia bọn họ vẫn thường xuyên lui tới. Dù sau này điều kiện kinh tế đã khá hơn một chút, nhưng nơi đây vẫn luôn là địa điểm lý tưởng để tụ tập. Không chỉ vì thức ăn ở đây ngon, mà còn vì ở đây chứa rất nhiều kỷ niệm của bọn họ. Thức ăn vừa được bê lên, Thủy phát hiện có hai món không nằm trong danh sách gọi. Cô ngẩng đầu nhìn bà chủ, ngỡ vực hỏi. Dì ơi, chú cháu không có gọi hai món này hả? Dì bê nhầm rồi. Bà chủ đỏ mắt lướt qua đám người bọn họ, cười hiền từ. Hai món này dì vừa nghĩ ra mấy hôm trước, tặng mấy cháu nếm thử đấy. Khai phíp mới có đặng ân này nha. Bốn người cười cười, cởi đầu cảm ơn bà chủ quán. Bà chủ cười tin mắt, đi vào trong, để lại không gian riêng cho bốn người bọn họ. Bấy giờ, bác mới sự nhớ tới chuyện của Thu Duyên. Anh vừa lao chèn đũa cho ba cô gái, vừa cất giọng hỏi. Đám cưới của cậu chọn được ngày chưa? Thủy phản lên nghe hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn sang Thu Duyên. Tuy không cảm hẳn thường xuyên, nhưng chuyện của Thu Duyên bọn họ vẫn biết được ít nhiều. Bọn họ không ngờ Thế Hiển với Thu Duyên lại là phim giả tình thật. Cả ba người đều cảm thấy may mắn thay Thu Duyên. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô càng cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc đời mình. Chẳng những được chồng cưng chiều mà còn được gia đình chồng thương yêu. Không phải cô gái nào cũng được như vậy. Bà Ngô ở trên trời linh thiêng chắc chắn sẽ rất vui mừng. Thu Duyên các một miếng thức ăn cho vào miệng, mùi vị ngon rất ngon, chua chua ngọt ngọt rất vừa khẩu vị. cô cũng chẳng sợ mất hình tượng trước mặt ba người họ, vừa nhai nhau nhép vừa đáp lời bách. Cuối tháng sau, Lê ngạc nhiên buồn miệng hỏi lại. Cuối tháng sau, vậy là còn chưa tới 2 tháng, nhanh vậy ư? Thủy gật gù, gấp gáp như vậy chỉ sợ không được chu toàn. Thu Xuyên làm sao không hiểu mấy người họ đang nghĩ gì, cô cười. Cuối tháng sau là ngày tốt, nếu bỏ lỡ thì phải đợi tới tháng sau năm tới. Thủy nhíu mày nhỏ giọng, lâu vậy cơ à? Trông vẻ mặt ủ rũ của vợ, ấy phì cười, ai không biết còn tưởng rằng cô mới là người được gả đi. Anh ôm lấy vai vợ mình, nửa đùa nửa thật. Hai người lo lắng như vậy làm gì, chuyện này sao có thể làm khó gia đình chồng cậu ấy. Bách vừa dứt lời, Thủy như hiểu ra vấn đề, lập tức vỗ trán, à một tiếng, nỗi lo âu cho lòng bộ lao xuống, tự mắng bản thân. Người ta nói một lần mang thai, 3 năm ngông ấy, đúng là chả sai. Thu Duyên và Lê nghe vậy, tròn mắt nhìn nhau, rồi dồn hết sự chú ý lên chiếc bụng nhỏ của cô bản thân. Cả hai nhờ mắt, đồng thanh hỏi, cậu mang thai rồi sao? Thủy trêu trêu mắt, sau đó gật đầu, cười mè lẽn, cô cũng chỉ vừa mới phát hiện đây thôi. Bác sĩ nói, cái thai trong bụng cô đã được 1 tuần rồi. Từ khi biết mình mang thai, mẹ chồng cô thay đổi hẳn, chăm sóc cô từng ly từng tí. Có rất nhiều việc không để cho cô làm, điển hình là việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Trừ sự thay đổi 180 độ của bà ấy, cô vẫn chưa thích ứng được. Cô chỉ sợ giống như mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu mà cô hay xem. Nếu cái thai trong bụng cô không phải con trai, mẹ chồng cô sẽ hát hủi, chán ghét hai mẹ con. Nhưng sự thật, bà không như vậy. Bà chỉ mong sớm có cháu bồng, dù là trai hay gái, bà đều sẽ yêu thương. Sau đó, bà cũng đã xin lỗi vì trước đây tạo không ít áp lực cho cô. Hiểu nhầm giữa hai người họ cũng từ từ được tháo gỡ. Thật lòng bà nói, Thủy rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ. Nói được một lúc, tiếng chuông điện thoại reo vang, là Thế Hiển gọi đến. Thủy nhìn lướt qua màn hình di động, cười mở ám. Vợ mới ra ngoài một lúc mà chồng đã không yên tâm rồi à? Thu Xuyên mì môi, lườm cô bản thân. Cô chạm nhẹ ngón tay, đưa điện thoại lên tai, gương mặt liền trở nên dịu dàng, giọng nói cũng mềm mỏng hơn vài phần. Em nghe đây. Thủy cười cười, làm bộ ôm lấy hai cánh tay, liên tục xoa xoa. Thu Xuyên thấy vậy, đẩy đứng lên, đi ra một góc nghe điện thoại. Chiếc giọng trầm lắng vang lên bên tai, giống như tiếng lá cây rơi xảo xạc, vừa thoải mái, vừa êm tai. Em đang ở ngoài à? Thu Xuyên nhớ mày, phải nói, thí lực của người đàn ông này rất tốt, cô còn chưa nói gì anh đã biết. Một tay cô cầm điện thoại, một tay vơn vê chiếc lá trên tay, nhẹ giọng đáp. Vâng, em đi cùng vợ chồng Thủy và Lê. Thế Hiển nghe xong, chỉ dặn dò. Em chơi với bạn đi, về đến nhà thì nhắn tin cho anh. Ra máy, Thu Xuyên xoay người, trở lại chỗ ngồi. Bà cảm ánh mắt như Sam đang dính trên người cô thì cau mày, thở dài một hơi. Thủy chống cằm, mắt long lanh. Công nhận, thiếu tá nhà cậu lo cho cậu thở đấy. À đúng rồi, hôm nào anh ấy về, bảo anh ấy đãi tụi mình một bữa đi. Nghe cậu khoe khoang tài nấu nướng của anh ấy mà bọn mình vẫn chưa được nếm thử. Lê trở lưỡi, lắc đầu. Câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì cả. Nhưng phải công nhận, cô cũng muốn nếm thử tài nghệ nấu nướng của thiếu tá Bùi. Xã hội bây giờ hiếm có người đàn ông nào chịu thay vợ vào bếp, lại cả hiếm có người đàn ông cưng chiều vợ như Thế Hiển. Thời gian êm đềm trôi qua, còn chưa tới 1 tháng nữa là đến ngày tổ chức đám cưới. Từ khâu chuẩn bị đến khâu sắp xếp, ngoại trừ những việc phải do đi thân Thu Duyên làm như thử váy cưới, chọn thiệp cưới, thì hầu như không có việc dành cho cô. Cả nhà ai cũng bận rộn, riêng cô dâu thì khá thảnh thôi. Bà Bùi đã nói như thế nào nhỉ? Việc của con là chăm sóc bản thân thật tốt, trở thành một cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy nhất, còn lại cứ để mẹ lo. Đây đúng là mẹ chồng cô dân mà cô gái nào cũng ao ước. Còn Diệp ấy hả, cứ rảnh rỗi lại dẫn cô đi chăm sóc ra. Cuối tuần thì kéo cô đi trung tâm thương mại, lần nào cũng cản quét đủ loại túi lớn túi nhỏ. Bây giờ quần áo của cô nhiều đến nỗi không chừa hết. Thế Hiển còn nói vui rằng khi về sẽ mua thêm một tủ quần áo lớn hơn. Hôm nay Hai vợ chồng đi chụp ảnh cưới, cả quá trình diễn ra rất thuận lợi, chỉ 2 ngày là xong. Một phần là do hai người họ khá an ảnh, một phần là nhan sắc của đôi vợ chồng này không có khóc chết. Ra khỏi studio, không biết là vô tình hay cố ý, hai vợ chồng lại chạm mặt Phụng. Cô ta làm như không biết mục đích hai người họ tới đây, cười giả lả. Sao hai người lại ở đây? Thể hiện không mặn không nhạt đáp. Bọn anh đi chụp ảnh cưới. Nụ cười trên môi Phụng nhạt đi vài phần. Hôm nay em đi cùng bạn đến thử váy cưới. Thể hiện nghe xong thở ơ ử một tiếng. Còn Thu Duyên từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào, lẳng lặng đứng bên cạnh Thế Hiển. Phụng mí môi bình tĩnh nói, bạn em đang đợi bên trong, em đi trước nhé. Lần này Thế Hiển không lên tiếng, chỉ gật đầu xem như đáp lại. Dõi theo bóng lưng Phụng, Thu Duyên khẽ nhíu mày. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác lạ lạ, như là dáng vẻ bình tĩnh đến khác thường của cô ta. Phải chăng là do cô suy nghĩ quá nhiều? Cô lắc đầu, bỏ ý nghĩ kia sang một bên, nắm lấy tay Thế Hiển, tươi cười. Chúng ta về nhà thôi. Một tuần trước khi diễn ra hôn lễ, mấy ngày nay Thu Duyên đều ở lại đại viện. Dù sao cũng là đám cưới của cô, không thể cứ phóng mặc cho mẹ chồng được. Ngoài vườn, từ đợt gió nhẹ nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ rất dễ chịu. So với việc cả ngày ngồi trong phòng máy lạnh, cô càng thích bầu không khí mát mẻ của tự nhiên hơn. Trong đình, cô ngồi trên chiếc bàn đá, cặm cụi viết thiếp mời, nắn nót từng nét chữ một. Phía đối diện, Diệp viết được vài tấm thiệp thì dư khoát để phần việc này cho chị dâu. Nhìn hai chữ giống bay phượng múa của mình, cô nén một tiếng thở dài, đành buông xuôi. Trước kia, tô xấu gì cô cũng tưởng thi văn hay chữ tốt, mà sao chỉ mới mấy năm đi làm ở bệnh viện, chữ cô đã biến chất thành ra thế này rồi. Liên quan hai chữ giá giỏi mà mềm hại của chị dâu, cô âm thầm cảm thán, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục rút Thu Duyên đính hoa khô lên thiểu cưới. Mợ hai, cô ba, ăn bánh uống nước đi. Thu Duyên và Diệu cùng lúc trả lời. Cảm ơn dì Loan. Dì Loan để lại đĩa bánh ngọt cùng với hai ly nước ép trái cây thì đi vào trong. Diệu vừa thấy bánh ngọt, hai mắt liền sáng lên, làm gì còn nhớ tới nhiệm vụ của mình. Cô cầm lấy miếng bánh đưa cho Thu Duyên, cười híp cả mắt. Chị dâu, chị cũng ăn một miếng đi. Bàn tay Thu Duyên vẫn nhẹ nhàng lướt trên tấm thiệp cưới, ánh mắt chưa từng rời khỏi đầu bút, chờ giọng thanh thoát chậm rãi cơ lên. Em để đó đi, viết xong mặt bên này chị sẽ ăn. Thế Thu Duyên chuyên tâm như vậy, Diệu cũng không miễn cưỡng. Cô cầm lấy điện thoại, vừa ăn bánh vừa lướt xem tin tức giải trí. Không biết cô đang xem cái gì mà cười đến ngả nghiêng, chốc chốc lại cầm lấy một miếng bánh cho vào miệng. Nếu để bà Bùi trông thấy cảnh tượng này, cô không bị mắng trong một trận mới là chuyện lạ. Tiếng cười dừng lại đột ngột, bầu không khí bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Có vẻ Thu Duyên cũng cảm nhận được điều bất thường. Cô dừng bút, ngẩng đầu nhìn lên. Bà cảm giác vẻ sững sờ của Diệp, Thu Duyên khẽ chớp hàng mi dài, nửa hiểu nửa không hỏi. Sao vậy? Ngài hỏi, Diệp nuốt vội nửa miếng bánh còn đang nhai dở trong miệng, đó lấy ly nước ép trên bàn, uống ực một hơi. Nỗi phẫn nộ tràn ngập trong đai mắt. Xong, cô cầm điện thoại đưa tới trước mặt Thu Duyên, chỉ tay vào màn hình di động, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng là bảo Thu Duyên tự mình xem. Đoạn video còn chưa kết thúc, sao mà Thu Duyên đã đen như nhỏ nồi. Đây chính là đoạn video đã ghi lại cảnh ngày hôm đó Thắng tỏ tình cô ở tòa soạn. Quá đáng hơn là đoạn video này đã qua chỉnh sửa nhằm gán cho cô cái danh Thắng Quý Phụ Bần. Tuy cả cô và Thắng đều không phải người nổi tiếng, nhưng những vấn đề này từ xưa tới nay vẫn luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Như là những kẻ chỉ biết nấp sau màn hình máy tính, mặc sức mang nhiếc, nhục mạ người khác, chỉ sợ không dùn chết người ta. Có điều, với tốc độ lan truyền như hiện tại, cô không tin không có kẻ đứng đằng sau, động tay động chân. Đọc những bình luận phía dưới bài đăng, có người mang cô là hạng đàn bà lẳng lơ, không biết liêm sỉ. Có người thì nói cô tham vật chất, cầu hư vinh. Có người cầm hiểm ai, bảo rằng không biết nhà nào xấu số giữ phải cô. Những bình luận ác ý liên tục nhảy ra, cái này nổi tiếp cái kia, không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong lúc Thu Duyên đang lướt đảo bình luận, trên màn hình đột nhiên hiển thị bài viết không còn tồn tại, hiển nhiên đã bị người ta xóa. Sau đó, liên tục kéo theo không ít bài đăng xảy ra tình trạng tương tự. Giờ phút này, cô còn không hiểu được có người đang giúp mình sao. Cô chợt nghĩ tới một người, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho đối phương. Vừa nhận được tín hiệu kết nối, đầu dây bên kia lập tức chuyển đến một giọng nam trầm thấp. Chị dâu, gọi tôi có chuyện gì sao? Những ngón tay thon thả gõ gõ trên mặt bàn, thần sắc bình tĩnh, giọng nói không hề nghe ra một chút hoảng loạn nào. Chuyện trên mạng là anh giúp tôi đè xuống à? Phong chẳng lòng vòng, trực tiếp thừa nhận. Dù gì cô cũng là vợ của Thế Hiển, chiều cố một chút thì đã là gì? Thật lòng hà nói, bản thân hắn khá tò mò, nhưng hà biết chuyện gì nên và không nên hỏi. Còn người thông minh là ở cái miệng. Chuyện này cũng không quá khó để đoán được. Tập đoàn Phong gia xem như là anh lớn trong ngành truyền thông, có thể nói là một tay che trời. Ngoài Phong gia, cô thật sự không nghĩ ra được ai lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có thể áp chế một tin tức đang lan truyền với tốc độ khủng khiếp. Thu Duyên trầm giọng, cảm ơn. Bên kia vang vẳng tiếng cười của Phong. Không cần khách sáo, người một nhà cả mà. Thu Duyên im lặng vài giây, nói tiếp. Nếu đã như vậy, tôi có thể nhờ anh giúp một chuyện được không? Phong nghiêm túc đáp. Chị dâu cứ nói, chỉ cần trong khả năng, tôi sẽ không từ chối. Thu Duyên nói ra chuyện mình muốn nhờ, bàn bạc xong thì cúp máy. Mặt cô hơi gợn sóng, sau đó lại trở nên bình thản. Người ta đã đánh phủ đầu, chẳng lẽ cô còn ngồi yên được sao? Sau đó, Diệu cũng không hiếu kỳ, còn rõ ràng nói bản thân tin tưởng vào nhân phẩm của cô, cũng như tin tưởng vào mắt nhìn người của anh hai. Về phía ba mẹ Thế Hiển, chuyện giữa cô và Thắng nổi lên cũng nhanh và lắng xuống cũng nhanh. Tạm thời hai người họ vẫn chưa hay biết, nhưng cứ kéo dài âm ỉ thế này, sớm muộn gì cũng đến tai hai người họ. Mà thực tế, sau khi biết chuyện, bà Bùi chẳng những không chất vấn cô mà còn ra sức bênh vực, bảo vệ cô trước sự công kích của cộng đồng mạng. Buổi tối, Thế Hiển gọi điện thoại về nhà, hai vợ chồng cứ nói chuyện trên trời dưới đất. Một lúc sau, anh đột nhiên im lặng, không nói năng gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô bị anh nhìn có hơi chột dạ, đưa tay sờ mũi, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Thế Hiển trầm hặc, không nhanh không chậm nói. Nếu anh không hỏi, em cũng sẽ không đề cập tới chuyện trên mạng đúng không? Đôi mắt long lanh như phủ một màn sương mỏng, không hiểu sao trong lòng lại như có một dòng máu nóng đang chảy qua. Cô biết là anh quan tâm cô, cũng biết là dù cô gặp bất cứ chuyện gì, anh sẽ đều đứng ra giải quyết giúp cô. Nhưng không phải vì vậy mà cô có thể ỷ lại vào anh. Có một số người phải do đích thân cô dạy dỗ thì mới hiểu chuyện được. Cô cong khóe môi, nở nụ cười dịu dàng. Em có thể giải quyết được, anh đừng lo. Nếu khó khăn quá, em chắc chắn sẽ chạy về ôm đùi của ông xã. Như thế được chưa? Lửa giận vừa bốc lên đã bị hai chữ ông xã làm cho tiêu tan. Sắc mặt anh giãn ra không ít, lại trở về dáng vẻ ôn nhu, hòa nhã. Anh dặn dò cô đủ điều, sau đó mới bảo cô đi ngủ sớm. Cô cau mày, lẩm bẩm. Từ bao giờ mãi trở nên rông dài thế hả? Thế Hiển miết mi tâm, bất đắc dĩ thở dài. Còn không phải lo lắng cho em sao? Thu Duyên nhoẻ miệng cười, rõ ràng là trách cứ, nhưng lại chẳng nghe ra một chút giận dỗi nào. Trái lại, giọng điệu còn rất ngọt ngào, êm tai. Dẻo miệng. Thế Hiển cười cười, không nói gì. Được rồi, vợ anh nói thế nào thì chính là thế đó. Hai ngày sau, những thứ Thu Duyên cần đều được Phong tổng hợp rồi gửi vào thư điện tử cho cô. Cô in tất cả ra, kẻ vào một biển sơ mi rồi bắt một chiếc taxi đi đến phía đông thành phố. Chuông cửa vang lên, phải đến hồi thứ ba mới có người ra mở cửa. Bất cả đôi mắt chứa đầy kinh ngạc của đối phương, Thu Duyên rất ưa là hài lòng. Cô khoanh tay trước mặt, ngữ điệu không cao không thấp như vô hình lại tạo cho người khác một áp lực nho nhỏ. Không định mời tôi vào sao? Trước sự xuất hiện đồn hột của Thu Duyên, Phụng có hơi không thoải mái, thậm chí là vô cùng ghét bỏ, nhưng cô ta cũng không thể để cô đứng ở ngoài, hất cằm đi vào trong. Cô ta ngồi xuống ghế sofa, hai chân phát chéo, bày ra phong thái của người chủ nhà, giọng điệu không hề che giấu sự chán ghét, bực sào hỏi: "Có chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi không có thời gian." Thu Duyên hở hững liếc nhìn cô ta, nhẹ nhàng đặt bìa sơ mi lên bàn, ngữ điệu lạnh nhạt: "Ồ thế sao? Nhưng tôi cam đoan, sau khi cô thấy thứ này, chắc chắn sẽ có thời gian." Phụ nhèo mắt, đầy nghi hoặc. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, gương mặt cô ta liền biến sắc. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Thu Duyên. Mà thấy cô ta định xé bỏ chứng cứ, Thu Duyên phẩy tay, cười khẩy: "Đây chỉ là bản sao thôi, cô cứ tự nhiên." Phụ đảo trỏng mắt, mím chặt môi: "Đây là cái gì? Tôi không biết." Thu Duyên nhếch mép, nụ cười nhìn như hiền lành nhưng kỳ thực lại chứa đầy nguy hiểm. Cô rời tầm mắt, tùy ý nghịch móng tay. Cô cho rằng tôi xuất thân thấp kém, không có chỗ dựa, chắc chắn sẽ không tra ra được cô là người đứng sau chuyện vu hại trên mạng đúng không? Tôi thật sự không biết cô có thừa tự tin hay là IQ thấp đến thảm hại. Phụng trưởng mắt, vẻ mặt dữ tợn: "Cô đừng có vu oan cho tôi." Thu Duyên như cười như không, khí tức quanh thân lạnh lẽo: "Ồ, thế ư? Vậy nếu truyền thông biết được chuyện này thì như thế nào nhỉ?" Phụng siết chặt gấu áo, gương mặt lưu xanh lưu trắng, trông khá buồn cười. "Cô muốn gì?" Thu Duyên nghe vậy thì giả vờ tỏ ra kinh ngạc, miệng cười nhưng trong lòng lại không cười. Cô ngả người dựa vào lưng ghế, mười ngón tay ưu nhã đan vào nhau, đặt hờ trên đầu gối, dáng vẻ thong dong không hề gâu gáp. Ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Chuyện này cũng thật là nực cười. Rõ ràng người mua chuộc nhân viên ở tòa soạn là cô ta, người cho đăng đoạn video kia lên mạng rồi thuê đội ngũ công kích cô cũng là cô ta. Cô không hỏi cô ta muốn gì thì thôi, cô ta lại còn hỏi ngược lại cô ư? Mai thấy Thu Duyên im lặng hồi lâu, nỗi bất an trong lòng Phụng bắt đầu cuộn sóng. Hai bàn tay cô ta cứ xoắn vào nhau, làm sao cô ta biết được mọi chuyện sẽ xảy ra thế này? Cô ta đã rất cẩn thận, mọi giao dịch đều có người khác đứng ra thay cô ta, cô đã xử lý gọn gẽ. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt cô ta lạnh xuống. Sao cô ta lại quên mất Phong gia là anh lớn trong ngành truyền thông, mà Phong lại còn là bạn bè thân nhất của Thế Hiển? Như hiểu ra vấn đề, sự lúng cuống trong mắt cô ta liền biến mất, dần lấy lại vẻ bình tĩnh. Thu Duyên làm sao lại không nhận ra sự thay đổi nhỏ trên mặt cô ta? Cô nhếch cánh môi cười, nhưng nụ cười lại khiến cho người khác run sợ. Cô là người trong giới giải trí, đương nhiên biết được tầm nghiêm trọng của bạo lực mạng. Nếu như những chuyện cô làm bị phanh phui, cho dù nhúng cô vào thùng nước tẩy cũng không cách nào tẩy trắng được đâu. Phụng nhíu chặt mày, hai mắt tiềm nhiễm phẫn nộ cùng cực, hiện lên tơ máu đỏ rực, giọng nói ở cổ họng đè cực thấp, tựa như một con thú dữ sắp bộc phát. Cô ta siết chặt nắm tay, nghiến răng như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. "Cô dám?" Trên sự cảm phẫn của cô ta, Thu Duyên vẫn là một điệu bộ nhả nhã, chất giọng trong trẻo, thở ơ nhưng lại mang tới một uy lực khủng khiếp. "Cô có thể thử xem." Phụng ứng hẹn ở cổ, không nói nên lời, mắt bừng bừng lửa giận, không ngừng bán ra sát khí. Nếu ánh mắt được phí như một chiếc cung tên, thì có lẽ bây giờ Thu Duyên đã biến thành một con nhím với đẻ gai trên người. Trong bộ dạng tức đến xỉ khói của Phụng, Thu Duyên muốn nhưng phải cố nhịn. Cô vuốt ve chiếc nhẫn cưới, giọng nói trầm lạnh, khàn khàn mang theo sự nguy hiểm. "Hôm nay tôi tới không phải để nói chuyện phiếm với cô, nể mặt anh trai cô, tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng nếu cô còn dám mơ tưởng tới chồng tôi, thì chuyện sẽ không đơn giản chỉ bị phanh phui trên mạng đâu. Tôi cũng thật hiếu kỳ, nếu fan hâm mộ của cô biết được nữ thần trong lòng bọn họ không hề thuần khiết như vẻ ngoài, thì phản ứng sẽ như thế nào nhỉ?" Phụng cau mày, híp chặt hai mắt. "Cô đang đe dọa tôi?" Thu Duyên lắc lắc ngón tay trắng nõn nà, lãnh đạm đáp: "Tôi nào dám, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. À mà, hình như tôi biết nhiều hơn những gì cô nghĩ đấy." Cô đột nhiên im lặng, ông chồng cười một tiếng, giọng nói du dương nghe như không sắc bén, nhưng vẫn khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực hạn. Trỏ mắt ánh lên tia lạnh lẽo: "Tốt nhất cô nên an phận một chút đi. Đừng để tôi biết cô giở trò sau lưng tôi một lần nào nữa. Tôi chắc chắn sẽ cho cô biết thế nào là hối hận. Tất nhiên, cô có thể không tin. Phải nói, sau khi nghe xong mấy lời này, biểu cảm trên gương mặt Phụng hết sức đặc sắc. Mà Thu Duyên thì cực kỳ hài lòng với kết quả này. Cô cong môi cười lạnh, cầm lấy túi sách, đứng dậy rời khỏi cái nơi ngột ngạt này. Ra đến cửa, Thu Duyên còn quay lại nhìn thêm một lần, đáy mắt lóe lên tia phức tạp. Cô có chút hoài nghi, rốt cuộc cô ta có phải em ruột của Tiến không? Tốt xấu gì anh trai cô ta cũng là một quân nhân, như Thế Hiển nói thì là một người chính trực, thẳng thắn. Sao anh ấy lại có một đứa em không biết liêm sỉ thế này? Nếu không phải nghĩ đến mối quan hệ của Tiến và Thế Hiển, sợ Thế Hiển khó xử thì cô sớm đã tế sống cô ta rồi. Đừng nghĩ cô xuất thân bình thường mà lầm, những người càng tỏ ra bình thường, thực chất lại không hề tầm thường. Thu Duyên không hề biết được, cô vừa đi, phụ liền lấy điện thoại gọi cho người nào đó. Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà sau khi cúp máy, cô ta trở nên điên cuồng, không ngừng đập phá. Căn phòng khách vốn gọn gàng, sạch sẽ, trong phút chốc đã biến thành một đống ngổn ngang cùng với tiếng gào thét dữ dội. Buổi tối, Thu Duyên kể lại chuyện này với Thế Hiển, thì anh chồng ngông không nói gì, cô liền nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút. Cô chống cằm, chớp chớp hàng mi dài cong vút. Sao, anh đau lòng rồi à? Thế Hiển day day thái dương, có chút dở khóc dở cười. Thật lòng hà nói, cho dù cô xử lý Phụng thế nào, anh cũng không có ý kiến. Anh đồng ý với Tiến sẽ chăm sóc Phụng, nhưng không có nghĩa anh cứ để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Chèn ép, vu hại vợ anh, cô ta cũng có cái bản lĩnh đó sao? Thu Duyên là một cô gái lương thiện, không so đo với cô ta. Nếu đổi lại là người khác, cô ta sớm đã thân bại danh liệt. Thế Hiển nhìn cô vợ nhỏ, ánh mắt đầy cương triều, dịu dàng gọi tên cô. Thu Duyên. Hai chữ Thu Duyên lọt vào tai cô, trầm lắng như tiếng lá cây rơi xảo xạc, vừa thoải mái vừa êm tai. Cô khự lại trong giây lát, nét mặt ngẩn ngơ dần trở nên hiền hòa, khóe môi cao lên cười nhẹ. Đôi mắt trong veo của cô đầy nghi hoặc. Sao thế? Thế Hiển yên lặng quan sát cô vợ nhỏ, đôi mắt đen nhánh chỉ toàn là nhung nhớ. Anh nhớ em. Khóe môi Thu Duyên sợ sợt, nhưng ý cười lại tràn ngập trong mắt. Cô ho nhẹ một tiếng, thật không muốn trả lời. Dưới ánh mắt mong chờ của anh, cuối cùng cô cũng gật đầu, nhỏ giọng. Em cũng vậy. Thế Hiển trông thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô vợ nhỏ thì phì cười. Thời gian thần thoát trôi qua, một ngày trước hôn lễ, Thế Hiển từ quân khu trở về. Lần này, lãnh đạo phê chuẩn cho anh nghỉ phép nửa tháng. Không nhiều, nhưng đủ để hai vợ chồng tận hưởng một tuần trăng mật thật lãng mạn. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong xuôi, Thế Hiển nằm xuống bên cạnh Thu Duyên. Anh ôm cô vào lòng, thấy cô cứ chằn trọc không ngủ được. Anh nhỏ giọng, ghé sát tay cô hỏi khẽ. Em hồi hộp lắm à? Thu Duyên nâng mi mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Bắt gặp ánh mắt trêu khẹo của chồng, cô hơi nhíu mày, giận dỗi đánh nhẹ vào ngực anh, giọng hờn tủi. Chẳng nhẽ anh không hồi hộp ư? Thế Hiển lập tức lắc đầu phủ nhận, thản nhiên đáp lại lời cô vợ nhỏ. Có, anh rất hồi hộp, được kết hôn với người mình yêu thương nhất, làm sao không hồi hộp cho được? Vợ à, anh thật sự mong chờ ngày mai. Cô giúp mình làm tổ trong lòng anh. Quả thật, cô cũng chẳng khác gì anh cả. Trong lòng vừa rộn ràng, vừa hồi hộp. Dẫu biết rằng ngày mai là sẽ rất bận rộn, nhưng cô không thể nào ngủ được. Tuy cô và anh đã là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật công nhận và bảo vệ, nhưng ngày mai là một ngày đặc biệt quan trọng. Nhận được sự chứng kiến và chúc phúc của toàn thể gia đình, bạn bè, cảm xúc đương nhiên là khác biệt. Cũng giống như anh, cô thật sự rất mong chờ. Ngày hôm sau, Thu Duyên thức dậy từ rất sớm, có lẽ vì quá hưng phấn nên không ngủ được nhiều. Bởi vì Thu Duyên không có ba mẹ, người lớn trong nhà đã mất sớm, do đó có một số lễ nghi được lược bỏ. Mà nhà họ Bùi cũng không quá câu nệ tiểu tiết. Vì thế, trước hôn lễ, Thu Duyên vẫn ở đại viện. Ăn sáng xong, đại gia đình di chuyển tới nhà hàng, nơi tổ chức tiệc cưới. Khi bọn họ đến nơi thì nhà tạ mẫu và thợ trang điểm đã tới và đã đợi trong phòng hỉ của cô dâu. Làn da Thu Duyên tương đối mịn màng, đường nét tự nhiên nên thời gian trang điểm cũng không quá lâu, dần nhanh đã hoàn thành. Mọi người bắt đầu tản ra chuẩn bị, Thế Hiển cũng bị cưỡng ép sang phòng hỉ bên cạnh. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Thu Duyên. Cô nàng vừa thay xong lễ phục thì đám người Thủy, Lê và An Thi đến. Hôm nay cả ba người họ đều là phủ dâu của cô nên đến sớm một chút. Thủy nhìn váy cưới trang tinh được cắt may tỉ mỉ, họa tiết tinh xảo đẹp đẽ thì không nhịn được mà cất giọng tán thưởng. Duyên à, váy cưới của cậu đẹp thật đấy. Lê cười cười lên tiếng. Thiếu tá nhà người ta đặc biệt nhờ người thiết kế riêng cho vợ, làm sao lại không đẹp cho được. Từ đường kim mũi chỉ đều được may thủ công cả đấy. An Thi không nói gì, chỉ là lặng đứng một bên quan sát Thu Duyên, âm thầm ngưỡng mộ. Mà ở bên kia phòng hỉ của chú rể cũng náo nhiệt không kém. Tùng, Phong và Quân đều xuống lại, không ngừng trêu chọc chú rể. Một người vốn ít nói như Quân, hôm nay cũng đặc biệt ngoại lệ. Anh chàng vỗ vai cậu bạn thân, đôi mắt hoa đào cong lên như biết cười. Chúc mừng nhé. Thế Hiển nâng cái môi, cười đáp lại. Giữa anh em với nhau, hai từ cảm ơn thì thật quá khách sáo. Anh phơ tay. Tiền cưới nặng tay hơn chút là được. Tùng hi mắt, trừ ra vẻ mặt ghét bỏ. Lấy vợ rồi, da mặt cũng giải lên không ít nhỉ. Mấy người bọn họ trò chuyện được một lúc, rồi hành đến, đồng nghĩa với việc hôn lễ sắp diễn ra. Vừa bước tới cổng hội trường, phía sau chuyển tới một giọng nữ hớt hải. Lê vừa thở hổn hển, vừa chỉ tay về phía phòng hỉ. Không hay rồi, Thu Duyên, cậu ấy không thấy đâu nữa rồi. Lê cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thở sâu, rồi kể lại mọi chuyện. 30 phút trước, Thu Duyên nói muốn đi vệ sinh, sau đó phát hiện kỳ kinh nguyệt tới. Bởi vì kỳ kinh nguyệt tới sớm hơn một tuần, cô không kịp chuẩn bị. Lê đành giúp cô ra ngoài mua một vài thứ. Đến lúc quay trở lại thì Thu Duyên đã không còn ở trong nhà vệ sinh nữa. Cô tưởng rằng Thu Duyên đã về phòng hỉ nên cũng không mấy để tâm. Cho tới khi gặp đám người của Thủy, bọn họ nói từ lúc Thu Duyên ra ngoài cùng cô thì vẫn chưa về. Cả đám bắt đầu chia ra tìm kiếm xung quanh. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ mà vẫn không thấy bóng dáng Thu Duyên đâu. Chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì. Cô không dám chần chừ, lập tức chạy đến tìm Thế Hiển báo tin. Lê vừa dứt lời, gương mặt Thế Hiển liền biến sắc. Ánh mắt anh lạnh tựa như một tảng băng ngàn năm. Vừa định rời đi thì nhớ tới hôn lễ sắp sửa diễn ra. Thế Hiển nhíu chặt hàng lông mày, lấy điện thoại gọi cho Quân. Anh nói ngắn gọn mọi chuyện một lần, sau đó nhờ Quân nói với ba mình một tiếng. Dù sao khách khứa vẫn còn ở bên trong, vẫn cần có người đứng ra ổn định, tránh nảy sinh thêm những chuyện không đáng có. Sắp xếp xong xuôi, Thế Hiển như bay về hướng phòng điều khiển. Đột nhiên trông thấy một người đàn ông hùng hổ xông vào, đòi xem camera giám sát. Mấy nhân viên trong phòng điều khiển đưa mắt nhìn nhau, nhìn cách ăn mặc của anh, đoán chừng không phải nhân vật bọn họ có thể đắc tội. Nhưng bọn họ cũng không dám làm bừa, đành gọi điện thoại cho quản lý. Vị quản lý nghe nói có người náo động thì bực mình, nhanh chân đi cùng nhân viên đến phòng điều khiển. Hôm nay, nhà họ Bùi tổ chức hôn lễ ở đây, ông ta không thể để xảy ra sơ suất nào. Vừa bước vào cửa, nhận ra vị trước mặt không ai khác là con trai lớn nhà họ Bùi, nên mặt ông ta liền giãn ra, nụ cười lập tức hiện lên trên mặt. Ông ta nhìn sang đám nhân viên, rẻ rạt hỏi. Anh Bùi, có chuyện gì cần dặn dò sao? Giọng Thế Hiển rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại nghe ra ngàn ngàn lớp lớp ý lạnh. Tôi muốn xem camera giám sát. Vị quản lý không dám nhiều lời, lập tức bảo nhân viên phối hợp với anh. Cảm nhận thời gian từ giây từng khắc trôi qua trong im lặng, sống lưng vị quản lý lạnh toát, trên trán dị một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của Thế Hiển, kinh nghiệm làm việc nhiều năm hãy bảo ông ta, hồi lễ 89 phần đã xảy ra chuyện. Tìm cô dâu ư, lẽ nào cô dâu bỏ trốn? Cơ thể ông ta bơ xác run nhẹ, chuyện này là không thể nào. Ông ta nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, đây không phải chuyện ông ta có thể tự tiện bình luận. Ông ta yên lặng đứng một bên quan sát, sẽ không ai biết được ông ta có bao nhiêu sốt ruột cùng lo lắng. Nhìn những gì đang diễn ra trên màn hình, sắc mặt Thế Hiển cả lúc càng nặng nề. Hai bên buông thõng hai bên, sớm đã siết chặt thành quyền. Cả người toát ra khí tức lạnh lẽo, khiến cho những ai đứng cạnh không khỏi rùng mình. Vị quản lý trông thấy cảnh này, âm thầm lau mồ hôi trên trán. Phe này, ông ta xong rồi. Thế Hiển vừa ra khỏi phòng điều khiển, liền chạm mặt Quân và Tùng. Mà thấy vẻ mặt xa sầm cùng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của Thế Hiển, Quân rũ mi mắt, phủ một màn xương dày đặc. Xem ra có kẻ đứng sau giở trò. Chất giọng khàn khàn chậm rãi vang lên, khẽ nói: có vị trí chính xác chưa? Câu hỏi của Quân không đầu không đuôi, nhưng cả Thế Hiển và Tùng đều hiểu. Chung quy bọn họ đã làm bạn nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt cũng đã đủ để biết đối phương biết được mình đang nghĩ gì. Một người hay ngả ngớn như Tùng bây giờ cũng trở nên nghiêm túc, lại dám pha đám hồ lễ của thiếu tá Bùi, cái đó thật là chán sống mà. Thế Hiền đảo trỏng mắt, lắc đầu. Lúc nãy anh vừa gọi điện đến phòng cảnh sát giao thông nhờ họ điều tra tung tích chia xe chở Thu Duyên rời khỏi khách sạn. Hiện giờ đã qua được 5 phút vẫn chưa có tin tức chính xác. Theo như camera giám sát trên hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, Thu Duyên bị bế đi trong tình trạng hôn mê. Kẻ bắt cóc cô dù đã trang bị kỹ lưỡng nhưng vẫn không qua khỏi cảm mắt tin tưởng của Thế Hiển. Vừa nhìn anh liền biết được ai là kẻ chủ mưu, hình như anh đã quá nhân từ thì phải. Trong lúc bọn họ đi xuống bãi đỗ xe, tiếng chuông điện thoại reo vang, là người biết phòng cảnh sát giao thông gọi đến. Nhận được vị trí chính xác, cả ba người bắt đầu lái xe rời khỏi nhà hàng, lao như bay trên đường lớn. Đứng trên tầng cao của hội trường, phòng đường hát dõi theo chiếc Audi màu đen, xe gió chạy băng băng về phía trước, vòng vèo tránh chiếc này, nè chiếc kia, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn đút hai tay vào túi quần, thật muốn biết là kẻ nào không có mắt, chẳng ai không chọc, lại trồng nhầm tên Diêu La sống Thế Hiển. Đáng tiếc, hắn còn có nhiệm vụ ở đây, không thể cùng bọn họ đi góp vui. Hắn đã nhận mệnh, hỗ trợ ông Bùi ổn định khách hứa. Liên nhìn đồng hồ trên tay, tính toán một chút, có vẻ hồn lễ phải hoãn lại 2 tiếng đồng hồ rồi. Trên đường lớn, kim đồng hồ không ngừng tăng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở hàng ghế sau, Tùng hít sâu một hơi, anh đã nhiều lần cùng Thế Hiển thi hành nhiệm vụ, nhưng chưa lần nào thấy anh chàng điên cuồng như vậy, cho lòng thông cầu nguyện cho kẻ chủ mưu kia. Quân liếc nhìn kính hậu, phát hiện có mấy chiếc xe cảnh sát bám theo phía sau. Tiếng còi hụ vang lên inh ỏi, anh thong thả bấm điện thoại, không biết gọi cho ai, nói cái gì mà chỉ mấy phút sau đã không còn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Cùng lúc đó, trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, Thu Duyên mơ màng tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, sau gáy vẫn còn cảm giác ê ẩm. Nhớ lại những gì diễn ra trong nhà vệ sinh, đôi mắt cô trầm hẳn. Lúc đó, cô đang ngồi ủ rũ trong nhà vệ sinh, chẳng hiểu bản thân may mắn đến mức độ nào mà ngày cưới còn được bà dì ghé thăm. Nghe tiếng gõ cửa, cô cứ tưởng lên mua đồ trở về. Mở cửa phòng vệ sinh ra, còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt, một phần gì đó đã đẩm mạnh vào gáy cô. Và rồi cô tỉnh lại ở căn phòng này. Trong tình huống này, các cô gái khác có lẽ sẽ hoảng loạn, la hét, còn Thu Duyên thì ngược lại. Thoạt đầu cũng có hơi hoang mang, sau đó thì trở nên bình tĩnh, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Bởi cô biết ở Mỹ cũng chẳng có ai đến cứu, tổ sức vào những việc không đâu, chi bằng để dành đó đối phó với kẻ chủ mưu. Tay chân cô không bị trói, nếu nói là bắt cóc thì có hơi lạ. Dường như nghĩ tới một khả năng, cả người cô run lên vì tức giận. Cô định đứng dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân một chút sức lực cũng không có. Thảo nào hắn ta lại thả lỏng cô như vậy. Thu Duyên nằm trên giường, đôi đầu tử lao liêng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng mọi thứ khá đầy đủ, từng ngóc ngách đều rất sạch sẽ. Bề ngoài ban công là một vườn hoa, trông có phần hơi hoang dã, đoán chừng cô đã bị mang lên núi. Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, cửa phòng bị đẩy vào, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Có điều Thu Duyên chẳng buồn quan tâm, cô liếc nhìn người trước mặt, quả nhiên là hắn. Đó lấy ánh mắt tràn đầy lửa giận của cô nàng, thắng làm như không thấy, dịu dàng đặt khách cháo xuống bàn, giọng ôn nhu. Em đó rồi đúng không? An nhé. Thu Xuyên nhào mát, vẻ chán ghét chẳng hợp trong đôi con người mỏ hổ phách. Anh đã cho tôi uống cái gì? Thắng bày biện thức ăn lên chiếc bàn bên cạnh, nhẹ giọng đáp. Yên tâm, anh không làm hại em đâu. Chỉ cần em ngoan ngoãn ly hôn với người đàn ông kia, anh sẽ thả em về. Cô lườm hắn, chỉ hận không thể đánh chết kẻ cố chấp này. Anh đã cho tôi uống cái gì? Nói. Thắng đưa tay vua tao Thu Xuyên, nhưng còn chưa chạm vào, cô đã ghét bỏ mà né tránh hắn. Hắn vẫn không tức giận, chống một tay bên hông cô, cười ma mị. Chỉ là để em ngoan ngoãn một chút thôi, dần nhanh sẽ hết tác dụng. Anh đã bảo không làm tổn hại đến thân thể em đâu. Nói rồi, thằng bê bát cháo đến gần Thu Xuyên, múc một muỗng nhỏ, thổi thổi rồi đưa tới miệng cô. Cô mím chặt môi, nhưng quyết không há miệng. Ai biết được tên điên này lại cho thứ gì vào trong cháo. Mà dù hắn không đậu tay đậu chân vào thức ăn, cô cũng cảm thấy ghê tởm, thật sự buồn nôn. Trước sự ngoan cường của Thu Xuyên, Thắng tỏ ra đau lòng. Hắn bất lực nâng cằm cô, e cô nhìn vào mắt hắn. Như đã thỏa mãn, hắn nhếch nửa bên môi. Duyên à, em như vậy anh sẽ đau lòng đấy. Thu Xuyên cười khinh khỉnh, trong lòng không ngừng phỉ nhổ. Anh không sợ tôi sẽ hận anh sao? Thắng yêu chiều vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Thu Xuyên, mỉm cười nhẹ nhàng. Như vậy cả tốt, y ra trong lòng em vẫn còn có anh. Thu Xuyên nghe xong chỉ muốn thổ huyết. Tư duy của tên này có phải lệch lạc quá rồi không? Con người này hình như đã không còn cái gọi là lý trí nữa. Cô phải làm sao đây? Phải làm sao mà có thể thoát khỏi hắn? Nghĩ ngợi một lúc, nên mà Thu Xuyên dịu đi vài phần. Ngay lúc này, tôi nhớ cô không nên kích động hắn. Cô nhỏ giọng, giống như đang thương lượng. Muốn tôi ăn cũng được, nhưng trước tiên em phải giải cái thuốc anh đã cho tôi uống đã. Thắng đặt bát cháo xuống bàn, nụ cười trên môi dần được hắn thu liễm. Em cho rằng anh là kẻ ngốc sao? Thu Xuyên nhớ mày, anh đúng là không ngốc mà là đáng ghét. Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì. Cô không nhanh không chậm thuyết phục hắn. Tôi không có chút sức lực nào, làm sao mà ăn được? Thắng đáp bằng giọng hiển nhiên. Anh đút cho em. Thu Xuyên nén cơn tức giận, tròn mắt nhìn. Tôi không quen người khác đút, mà đã không quen thì sẽ không ăn được nhiều. Khi đó tôi bị ốm, bị đói, anh không đau lòng sao? Đây là cách anh nói yêu tôi đấy hả? Đàn ông chỉ được cái miệng ba hoa mà thôi. Mà thấy biểu cảm trên gương mặt Thắng thoáng thay đổi, Thu Xuyên cười thầm. Đối với hắn, chỉ có làm nũng mới có tác dụng. Mặc dù cảm thấy cách này không được hay cho lắm, nhưng để có cơ hội trốn thoát, cô phải nhẫn nhịn. Cô hít một hơi thở sâu, thấp giọng mẻ nheo, đôi mắt long lanh trơ chớp. Tôi là con gái, sức lực không bằng anh còn sợ cái gì chứ? Sau mắt Thắng khẽ dao động, do dự một lúc lâu, đối diện với cảm hát lao lanh của Thu Xuyên, hắn gần như đã siêu lòng. Cô chưa bao giờ dịu dàng với hắn như vậy, dù biết là một cái bẫy, hắn vẫn cam tâm tình nguyện lao vào. Dưới sự khẩn cầu của cô nàng, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Có điều, niềm vui còn chưa hiện lên đáy mắt đã vội vụt tắt. Tiếng chuông báo động vang lên y ngỏi, từng hồi nối tiếp nhau, không có dấu hiệu ngừng lại. Thoạt đầu, Thu Xuyên còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi trông thấy vẻ mặt u oán của Thắng, cô như đoán được 7-8 phần. Xem chừng, Thế Hiển đã đuổi tới nơi rồi. Thắng đứng bật dậy, bảo cho Thu Xuyên gọi với theo. Hắn bước một mạch ra khỏi phòng, đứng cạnh cửa sổ, cầm ống nhòm phóng tầm mắt ra xa. Không phát hiện ra ai cả, nhưng trực giác báo cho hắn biết nơi này đã không còn an toàn nữa. Trên đường đến đây, hắn đã lường trước rất nhiều tình huống. Cô đã thay đổi rất nhiều xe để phía cảnh sát không truy ra dấu vết của hắn. Kết quả vẫn bị phát hiện. Hắn biết nơi này sớm muộn gì cũng bại lộ, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Hắn siết chặt ống nhòm, quay người trở lại phòng ngủ. Thu Xuyên thấp thỏm ngồi trên giường, cố gắng ngóng tai lên nghe động tĩnh ở bên ngoài. Cô mí môi thành một đường thẳng, hắn lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Sao lại yên tĩnh thế? Chẳng nhẽ cô đoán sai rồi ư? Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy một cái đồng hồ nào, chẳng biết đã qua bao lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi đi trong tĩnh lặng, càng khiến nỗi bất an trong lòng cô tăng thêm. Thằng bây giờ chẳng khác nào kẻ điên, tình chiếm hữu của hắn quá khủng khiếp. Cô quả thật không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, càng không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Chưa bao giờ cô cảm thấy hoảng loạn như lúc này. Nhưng càng ở trong nguy hiểm, cô càng phải thật bình tĩnh. Cô hít một hơi thở sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cảnh hổ tiếng, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, dường như cảm nhận được nỗi thất vọng trong mắt cô. Thằng nhếch môi, cười ghê đắng, giọng khàn khàn mang theo sự chua xót. Không phải anh ta nên thất vọng lắm đúng không? Thế cô không trả lời, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Đối với thái độ hở hững, lạnh nhạt của cô nàng, hắn gần như đã miễn dịch. Hắn không nói không rằng, đi tới ôm ngang hông Thu Duyên, bế cô khỏi giường. Thu Duyên trợn tròn mắt, đôi đồng tử co lại, như muốn bắn thủng người trước mặt. Cô muốn giãy giụa, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của cô. Rốt cuộc, cái tên quái đản này đã cho cô uống thứ thuốc gì mà toàn thân cô bủn rủn, chẳng có chút sức lực. Cô nghiến răng, thật muốn chửi thề một tiếng. Cô khản giọng, ngữ điệu lạnh lùng như vọng về từ cõi âm. Thả tôi xuống, anh muốn đưa tôi đi đâu? Thắng chẳng những không xử lại mà còn bước nhanh hơn. Vừa đi, hắn vừa cúi xuống nhìn người trong ngực. Ánh mắt hơi xử lại trên mái tóc rối của cô nàng, vẻ mặt đầy cương chiều, giọng dịu dàng, ôn nhu như nước. Chúng ta đi chụp ảnh, đừng sợ. Dứt lời, thằng cũng không nói thêm câu nào cả, cứ như thế bế cô sang phòng bên cạnh. Trong phòng được trang trí đầy hoa tươi, đối diện cửa ra vào là một cái ghế sofa màu xám. Chính giữa căn phòng là một chiếc máy ảnh. Khắp nơi trong phòng đều là bóng bay, nối với những sợi tua rua đều là ảnh cô. Cũng không biết hắn ảo đâu ra nhiều ảnh như thế. Cô quay mắt nhìn quay một lượt, không cảm nhận được nguy hiểm mới thở phào một tiếng. Cả lúc cô càng cảm thấy khó hiểu, cô dám chắc chắn Thế Hiển đang ở quanh đây. Dưới tình huống này, cô cứ tưởng hắn sẽ làm ra chuyện gì dại dột, thậm chí là kéo theo cả cô. Thật không ngờ mọi việc lại phát triển nằm ngoài dự đoán. Nếu có thể, cô thật sự muốn bổ não hắn ra xem rốt cuộc có kết cấu như người bình thường không. Hắn đặt cô ngồi lên ghế sofa, nâng tay chỉ lại phần tóc rối. Hắn rất muốn tự tay trả lại tóc cho cô, nhưng thời gian lại không cho phép. Không biết hắn lấy đâu ra một bó hoa tươi nhét vào tay cô. Hắn làm như không thấy ánh mắt để ghét bỏ của cô nàng, cúi người hôn lên trán cô. Hắn yêu chiều nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ giọng nói, đợi anh một chút nhé. Nói rồi hắn lấy điện thoại gọi vào một dãy số. Vừa nhận được tín hiệu kết nối, không đợi đối phương lên tiếng, hắn đã cướp lời nói trước. Tôi biết mấy người đang ở bên ngoài, tốt nhất đừng manh động, nếu không rất có thể tôi sẽ mang cô ấy cũng đi gặp Diêm Vương. Sau đó hắn liền cúp máy, không cho đối phương cơ hội trả lời. Tuy hắn không nhắc tới ai, nhưng Thu Duyên biết rõ người đó là Thế Hiển. Bây giờ tâm tình sẽ trở nên ổn định, cơ thể cũng thả lỏng không ít. Nỗi sợ hãi từ lúc nào đã vơi đi bớt, xua tan cảm giác hoảng loạn trong lòng. Phải chăng là do biết rõ anh đang ở rất gần cô? Sự thay đổi nhỏ của cô nàng vừa vặn rơi vào tầm mắt thắng. Hắn muốn cười nhưng không thể nào cười nổi. Hắn cũng muốn giả vờ nhưng không giả vờ được nữa. Tay hắn run run, trên trán nổi từng đường gân xanh. Giờ phút này hắn không thể không thừa nhận bản thân vô cùng ghét tị với Thế Hiển. Tại sao người Thu Duyên yêu không phải là hắn? Rõ ràng hắn gặp cô trước cơ mà, cớ gì ông trời lại đối xử bà béo với hắn thế? Sát khí trong đèn mắt dần được hắn thu lại. Hắn giản lòng chỉ lại máy ảnh, rồi dạo bước đi đến bên cạnh cô. Ô Dung ngồi xuống ghế sofa, nhả lại y hệt tư thế hắn vừa chỉnh cho Thu Duyên. Hai tay chổng lên nhau đặt gọn trên đầu khối, chân co tự nhiên. Hắn nghiêng đầu nhìn cô cười hiền hòa. Cười lên đi em. Thu Duyên thở ơ, chẳng thèm quan tâm đến hắn. Thế vậy hắn cũng không tức giận, mắt nhìn về phía ống kính, từ từ đếm ngược. 3, 2, 1. Một tiếng thách lùa sáng trở loè lên rồi nhanh chóng biến mất. Cuối cùng Thu Duyên cũng không nhịn được nữa, vẻ mặt đã chẳng còn kiên nhẫn, giọng sắc bén, ảnh cũng chụp xong rồi, thả tôi đi được chưa? Thắng như cười như không, đứng dậy. Em vội vậy làm gì, chúng ta còn phải uống rượu ra bôi nữa mà. Nếu Thư Xuyên còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đúng thật là một sự vũ nhục đối với IQ của cô. Hà đang cố làm ra một cái đám cưới. Phải nói, tên này có bao nhiêu cổ chốc với cô chứ? Người bình thường có ai cư xử như hắn đâu. Hắn rót hai ly rượu, cầm tới trước mặt cô. Hắn lấy tay cô quảng lên tay hắn, làm giả động tác, rồi kê ly rượu lại gần môi cô. Đón lấy ánh mắt như đề phòng kẻ địch của cô, hắn chỉ biết cười khổ, giọng nói đã nhạt hơn vài phần. Yên tâm, anh không bỏ thứ gì vào đây đâu. Dù hắn đã giải thích rõ ràng, nhưng Thu Duyên vẫn kiên quyết mím chặt môi. Sao cô biết được lời nào là thật, lời nào là giả? Người như hắn chính là không đáng tin. Sau cùng, một mình hắn uống hết hai ly rượu. Hắn mở nhà khiêu vũ, sau đó đỡ cô đứng dậy. Lúc này, hắn mới phát hiện một vệt máu màu đỏ thẫm dính trên ghế sofa. Hắn hốt hoảng xoay người cô lại. Trên chiếc váy cưới trắng tinh, vệt máu trở nên rất trôi mắt. Hắn luống cuống, tay chân bắt đầu run rẩy, nó năng cụ la bóc. Anh làm em bị thương ở đâu ư? Thư Duyên nhíu mày, lấy lòng khó hiểu. Phải mấy giây sau, cô mới nhớ ra bản thân đang tới kỷ kinh nguyệt. Xem biểu hiện của hắn, chắc hẳn váy cưới đã bị vấy bẩn. Cô cũng không phủ nhận mà hủi theo hắn, bày ra vẻ mặt đau đớn. Nếu còn không đến bệnh viện, tôi cam đoan vết thương sẽ bị nhiễu trùng. Hắn đảo trỏng mắt, rõ ràng đang rất lo lắng cho Thu Duyên. Ở một phương diện nào đấy, hắn thật sự quan tâm đến cô. Hắn siết chặt hai bàn tay, đáy mắt hiện lên vẻ do dự. Thử lúc cô không chú ý, hắn lấy một viên thuốc trong túi áo, nhét vào miệng cô. Lúc này, cô muốn nôn ra cũng không kịp nữa. Viên thuốc đã trượt khỏi miệng, chạy thẳng xuống cổ họng. Cô ho khan vài tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt lau lanh ngần ngần nước. Nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô không còn nữa, ẩn ẩn nước, lúc nào cũng có thể tuôn trào. Hắn bỗng cười, tiếng cười ngắn và khô khan. Hắn buông cô ra, phất tay. Em đi đi. Phát hiện phiền mắt hắn hoe đỏ, cô hơi sững sờ một chút. Thế vậy, hắn đau khổ nhìn cô. Nếu em không đi, anh sẽ đổi ý đấy. Bấy giờ, cô cảm giác các giác quan đang dần hồi phục. Chẳng nhẽ viên thuốc khi nãy là... Cô kinh ngạc, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Cô thật sự không biết, cớ sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy. Mới đó còn khăng khăng không muốn thả cô đi, vậy mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt lưu luyến. Nhưng cho dù là nguyên nhân gì đi nữa, cô cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cô cố gắng dựa vào chút sức lực yếu ớt, lê từng bước ra khỏi phòng. Cửa lớn vừa mở ra, đập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc của Thế Hiền. Đôi môi mỏng tái nhợt, hơi hơi dương lên. Cô bổ nhào vào lòng anh, nước mắt lặng lẽ chảy dọc trên đôi gò má. Trước đó, cô thực sự rất sợ cả đời này sẽ không được gặp lại anh. Thế Hiển vòng tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Sự chú ý của anh dừng vết máu sau váy cô. Như hiểu ra điều gì đó, anh cởi áo khoác buộc ngang eo cô, chạy đi vết máu màu đỏ thẫm. Cô vẫn rủ rùi trong lòng anh cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Phát hiện một chiếc điện thoại nằm trên bệ cửa, quần nhíu mày đi tới cầm lên xem. Trước sự chứng kiến của đội cảnh sát, anh chậm rãi ấn nút nghe, tiện thể ấn luôn loa ngoài. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên một tiếng Thu Duyên. Thu Duyên ngỡ ngàng nhìn chiếc điện thoại di động trên tay quân. Đôi mắt cô khẽ gợn sóng, vẫn đang suy đoán xem rốt cuộc hắn ta lại bày ra trò gì. Cô nâng mỉm mắt nhìn Thế Hiền, rồi không chút chần chừ nhận lấy điện thoại từ tay quân. Chờ giọng thanh thoát từ từ vang lên, nghe kỹ sẽ cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói. Tôi nghe. Ở trong căn phòng đầy hoa tươi, Thắng ngồi thẫn thờ một mình trên ghế sofa, đắm chìm trong bức ảnh vừa chụp. Trong ảnh, Thu Xuyên mặc váy cô dâu, còn hắn mặc âu phục màu đen tuyền, trông rất giống một bức ảnh cưới. Gương mặt cô nàng lạnh như băng, nhưng từng đường nét vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, yêu kiều. Chiếc điện thoại đặt trên bàn chuyển đến giọng nói quen thuộc của Thu Duyên. Hắn chỉ rời tầm mắt đi một chút, rồi lại chú mục vào cô gái trong bức ảnh. Trong mắt hắn lúc này chỉ toàn là hình bóng của Thu Duyên. hắn vừa ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mười tựa như cô đang ở trước mặt mình. Cảm xúc của hắn vô cùng phức tạp, khó có từ nào có thể diễn tả được. Đáy mắt tối sầm, không giấu được vẻ cô đơn. Một bên nói với hắn, người thật là ngu ngốc, đã bắt được người, tại sao còn thả? Có thể lúc đầu cô ấy sẽ hận ngươi, nhưng sau đó thì sao? Với tình yêu ngươi dành cho cô ấy, còn sợ cô ấy không động lòng ư? Thời gian sẽ khiến cô ấy cảm nhận được, rồi yêu ngươi say đắm. Còn tên lính quèn kia, quay năm suốt tháng hắn đều ở quân đội, làm gì có thời gian chăm sóc Thu Duyên? Chỉ có ngươi, chính ngươi mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn một bên lại không ngừng khuyên gian hắn. Với tính cách ngoan cường của Thu Duyên, cô ấy sẽ không bao giờ chịu để người khác sắp đặt số phận mình. Ngươi có thể trói cô ấy một ngày, một tháng, một năm, thậm chí là 10 năm, nhưng không thể trói cô ấy cả đời. Ngươi có thể sẽ không được thân xác của cô ấy, chỉ là ngươi không bao giờ có được tình cảm của cô ấy. Chỉ bằng để cô ấy đau khổ ở bên ngươi, ngươi hãy cho cô ấy hạnh phúc và tự do. Hai luồng suy nghĩ cứ giằng xé nhau, liên tục đấu tranh trong đầu hắn. Sau cùng, khi giọt nước mắt nóng hổi của Thu Duyên rơi lên mu bàn tay hắn, lồng ngực hắn quặn đau, trái tim như bị ai đó thắt lại. Thì ra, hắn vẫn không đành lòng làm tổn thương cô. Hắn cười chua chát, trong lòng có bao nhiêu đáng cay đều hiện rõ trên khuôn mặt lún phún râu. Duyên à, em biết không, từ lần đầu tiên gặp em cứ như ánh mặt trời, tỏa sáng và rực rỡ. Anh thật sự đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh thừa nhận bản thân rất ích kỷ. Anh không thể nào trơ mắt nhìn em lấy người khác. Anh vẫn luôn nghĩ không có em, bản thân anh cũng không sống nổi. Thực tế chính là như vậy. Vừa dĩ hôm nay, anh muốn đưa em cùng đi, cùng rời khỏi thế giới này. Nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chỉ là vào giây phút cuối cùng, anh lại không nỡ nhìn em khóc. Hắn áp bức ảnh vào trong lồng ngực, ngã người dựa vào lưng ghế, ngập ngừng một lúc, nói tiếp, vảy mắt đỏ hoe, giọng điệu hết sức chân thành. Duyên à, em phải sống thật hạnh phúc đấy. Kiếp này, chúng ta không có duyên. Kiếp sau, anh sẽ một lần nữa theo đuổi em và sẽ không dễ dàng buông tay em đâu. Tạm biệt. Bên ngoài, cùng với âm thanh tu tút trong điện thoại là một tiếng đủng khá lớn phát ra từ phía căn nhà. Thế Hiển nhanh trí đỡ Thu Duyên nằm xuống đất, rủi thân che chắn cho cô. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo. Khi bỏ họ rời khỏi mặt đất, căn nhà nhỏ đã bốc cháy, lửa lan ra rất nhanh. Nhảy mắt đã nuôi trọn một nửa căn nhà. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thu Duyên không khỏi kinh hoàng, chợt nghĩ tới điều gì đó, cơ thể cô bất giác run nhẹ. Nếu vừa rồi hắn không thả cô đi, thì có phải bây giờ cô đã chôn thây nơi biển lửa rồi không? Đến khi Thu Duyên hoàn hồn, Thế Hiển đã chạy đến cái áo nhỏ bên cạnh, xối nước ướt người, sau đó cầm lên mũ bảo hiểm của một viên cảnh sát, đội lên đầu rồi lao vào bên trong. Thu Duyên mím chặt môi, nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Cô tất nhiên hiểu được suy nghĩ của anh, dù biết là nguy hiểm, nhưng cô vẫn tin tưởng anh. Quần phả tùng cũng bắt đầu chia ra, cùng cảnh sát dập lửa. Bầu không khí yên lặng phui chốc mới trở nên ồn ào và hỗn loạn. Còn chưa tới 5 phút, Thế Hiển đã đưa Thắng an toàn ra ngoài. Hắn may mắn chỉ bị ngất đi rồi hít hơi nhiều khí độc, ngoài ra thì không bị thương tổn hào. Thu Duyên lo lắng đi tới. Anh không sao chứ? Thế Hiển cười mũ bảo hiểm, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn gã đàn ông nằm bất động trên nền đất, khẽ lắc đầu đáp lại Thu Duyên. Anh không sao. Trong bộ dạng nhanh nhác của hai vợ chồng, Quân tảng lưỡi lên tiếng ngát ngang. Chúng ta nên đi thôi, chuyện ở đây cứ giao lại cho cảnh sát. Tùng vừa gọi đến hỏi vì hôn lễ vẫn đang trì hoãn ấy. Với dáng vẻ hiện tại của mấy người bọn họ, không thể nào quay về khách sạn được. Tuy phía báo chí, truyền thông không được phép tác nghiệp trong đám cưới, nhưng nhỡ đâu cả phải quan khách để tham dự thì sao? Thay vì để bọn họ đổ đoán, lời ra tiếng vào, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Thế Hiển nghĩ ngợi một lúc, cho xe lái thẳng về đại viện. Cũng may, trước đó khi thiết kế váy cưới, Thế Hiển đặc biệt nhờ bọn họ thiết kế thêm một bộ áo dài để thực hiện bộ ảnh cưới theo kiểu truyền thống. Lúc này cũng không sợ không có trang phục để thay. Trên đường đi, anh trực tiếp liên hệ với phía nhà tạo mẫu và thợ trang điểm, phiền họ di chuyển đến đại viện một chuyến. Lúc xuống xe, Thế Hiển để ý thấy sắc mặt Thu Duyên hơi kém một chút. Anh vòng tay đỡ lấy eo vợ, ghé sát tai cô hỏi nhỏ. Hay là giờ ngày tổ chức đám cưới lại nhé? Bước chân Thu Duyên hơi khự lại, hai mắt tròn xoe, ngơ lên nhìn anh, chợt hiểu ra chuyện gì đó. Cái môi anh đào hơi cong lên, nở nụ cười ấm áp. Cô nghiêng đầu bảo với anh. Em không sao, con gái ấy mà, ai chẳng có mấy ngày như thế. Thế Hiển nhíu mày, ân cần hỏi thêm lần nữa. Thật sự không sao. Thu Duyên tươi cười, gật đầu chắc nịch. Chỉ là hơi đau bụng một chút thôi, cô vẫn còn chịu được. Nếu chỉ vì đau bụng kinh mà phải dừng ngày tổ chức đám cưới thì cô phải biết giấu mặt vào đâu đây? Người ta mà biết, không cười chết cô mới là chuyện lạ đấy. Với lại, bên kia khách khứa vẫn còn ở nơi tổ chức tiệc. Nếu đã không còn chuyện gì, hôn lễ này vẫn phải tiếp tục được cử hành. Hôn lễ bị hoãn lại 2 tiếng đồng hồ, không rõ nguyên nhân đã khiến nhiều người bàn luận. Nếu thật sự phải rời hôn lễ lại, dù không hủy bỏ thì vẫn dấy lên không ít lời đồn. Khi đó, mặt mũi nhà họ Bùi phải để ở đâu? Đó là chưa kể đến việc mọi người đã vì hôn lễ này mà chuẩn bị rất lâu. Bà chồng cô cũng đặc biệt xin nghỉ phép. Cô không thể vì chút chuyện nhỏ mà khiến công sức của mọi người đổ sông đổ bể. Chưa thái độ kiên định của cô vợ nhỏ, Thế Hiển chỉ còn cách phải thỏa hiệp. Anh nói, được rồi, nếu thấy khó chịu ở đâu, nhất định phải nói với anh. Thu Duyên tươi cười, vâng. Thế Hiển đưa Thu Duyên trở về phòng, bản thân cũng đi chuẩn bị một chút. Trong lúc đợi nhà tạo mẫu và thợ trang điểm đến, Thu Duyên tự mình tẩy trang, tắm rửa rồi thay y phục. Khi bọn họ tới nơi, cô cũng vừa từ trong phòng tắm bước ra. Dù trong lòng bọn họ có bao nhiêu thắc mắc, cũng không dám nhiều lời. Bọn họ chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được, không cần phải quan tâm đến những chuyện không nằm trong phạm vi cho phép. 10 phút trước giờ cử hành hôn lễ, Thu Duyên kêu ra xuất hiện trước cổng hội trường. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp. Khuôn mặt yêu kiều cùng với những đường nét thanh tú, mái tóc đen uốn xoăn bồng bềnh, đính đá và cải khăn voan, vừa tự nhiên vừa trang nhã. Cô khoác lên mình chiếc áo dài màu trắng tinh khôi, là sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. Phần thân áo xẻ rộng với những đường may theo cách tân tinh xảo, kín đáo nhưng không cái phần lộng lẫy. Thủy và Lê quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận cô không khó chịu ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm. Thủy kích động cầm lấy tay cô, thu thít. Không sao là tốt rồi, cậu làm bọn mình hết hồn. Thu Duyên an ủi hai cô bạn xong, quay sang bắt gặp ánh mắt ôn hòa của An Thi. Cô nhoẻ miệng cười, khẽ gật đầu, cho cô một ánh nhìn an tâm. Hồi lễ chính thức bắt đầu, mọi người bên dưới trông thấy cô dâu chú rể suy xoa khen ngợi. Cảm nhận sắc này đúng là cử phẩm. Mấy cô gái trẻ không khỏi ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của Thu Duyên. Có người không nhịn được, nói, sau này đám cưới tôi cũng sẽ mặc áo dài. Tôi cũng vậy, nhìn cô dâu xem, xinh đẹp thật đấy. Trên sân khấu, dưới ánh đèn vàng nhạt, cô dâu chú rể nhìn nhau tươi cười hạnh phúc. Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người, cô dâu chú rể trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Trong vòng tay của đối phương, họ dường như đã quên mất những chuyện vừa xảy ra, đắm chìm trong hạnh phúc và mật ngọt của tình yêu. Hôn lễ diễn ra khá thuận lợi, xong xuôi cũng đã hơn 7 giờ tối. Hai vợ chồng không về đại viện mà ở lại khách sạn, nơi tổ chức tiệc cưới đã chuẩn bị phòng tân hôn cho hai người họ. Trong lúc đợi Thu Duyên đi tắm, Thế Hiển xoắn tay áo tranh thủ dọn sạch những cánh hoa trang trí trên giường trang tinh. Khi cô ra khỏi phòng tắm, mọi thứ đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ. Bị ánh mắt dạo dực như hồi nhìn hồi của anh chiếu thẳng lên người, Thu Duyên có chút ngại ngùng. Từ trước đến nay, cô chưa từng mặc quần áo mát mẻ như thế, như thời trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tay cô bám chặt thân váy 2 giây bằng lụa mỏng manh, chỉ dài qua mông một chút, mang thẩm trong bụng. Đây chính là món quà tân hôn mà Thủy luôn miệng nói rằng cô sẽ thích. Cô ấy còn vũ ngực khẳng định món quà này chỉ là bí kíp trong một đêm tân hôn nồng nàn và đáng nhớ. Đáng nhẽ ra, Khi trông thấy ánh mắt gian xảo của Thủy, cô nên sớm đoán ra mới phải. Cô quả thật có hơi hối hận khi Diệp mang hết đồ đạc và quần áo về nhà. Nhớ lại dáng vẻ hăng hái của cô em chồng, đoán chừng mấy người họ đã sớm thông đồng với nhau. Cô rũ mì mắt, cúi đầu cam chịu, lề mà lề mề trèo lên giường ngủ rồi kéo chăn đắp kín người. Thế Hiển trông thấy cảnh này, khóe môi hơi hơi dương lên, buồn cười nhìn cô vợ nhỏ, nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc cô một phen. Bàn tay to lớn đặt lên phần bả vai trắng ngần, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cố tình kề sát người vào lưng Thu Duyên, thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm lặng như thổi vào trái tim thiếu nữ một làn gió xuân ấm áp. Vợ à, đêm nay em thật là đẹp. Thu Duyên hơi buồn bực, bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Cô không nói không rằng, thẳng thừng cả tay anh ra khỏi người cô. Cô nhớ mày, nhả lại y chang giọng điệu của ai kia. Chồng à, đêm nay miệng anh bôi mật ư? Thế Hiển bị cô chảo đến bật cười thành tiếng, đôi môi mỏng nở nụ cười ma mị. Thế em có muốn nếm thử hay không? Hai gò má Thu Duyên nóng ran, cô cuộn tay đấm nhẹ vào ngực anh, giả vờ tức giận. Không đứa đán gì cả, em mau đi tắm đi. Thế Hiển ôm lấy lồng ngực chỗ vừa bị cô đánh yêu, vẻ mặt nghiêm chỉnh thường hay sớm đã đổi thành một vẻ tủi thân, miệng không ngừng kêu đau. Thu Duyên chửng mắt lườm anh, khoẻ môi giật giật mấy cái. Sao trước kia cô không nhận ra chồng cô lại là một người có tiềm năng diễn xuất nhỉ? Diễn cũng giỏi thật đấy. Rõ ràng vừa nãy cô không hề rủ rước, như thế thì đau kiểu nào chứ? Cô chợt phát hiện ra sắc mặt người đàn ông này càng ngày càng dài lên. Cô hít một hơi thở sâu, giục anh đi tắm. Trong biểu cảm trên mặt cô vợ nhỏ, Thế Hiển cười cười ngồi dậy. Nếu còn trêu nữa, anh sợ sẽ chồng giận cô mất. Anh hôn nhẹ lên má cô, chỉ tay về phía bàn gỗ, dịu giọng. Trên bàn có ly trà gừng, nhiều lúc còn ấm, em uống đi, sẽ giảm bớt khó chịu trong người. Thu Duyên ngẩn ra vài giây, đến khi kịp phản ứng thì cửa phòng tắm đã đóng lại. Trên bàn gỗ, ly trà gừng vẫn còn nghi ngút khói. Chẳng biết anh dặn phục vụ chuẩn bị từ lúc nào. Trong lồng ngực như có một dòng máu nóng chảy qua, mang theo tất cả ngọt ngào hòa cùng nhịp đập với trái tim. Người đàn ông này vẫn luôn như vậy, thay vì nói những lời hoa mỹ, anh lại dùng hành động để chứng minh cho cô thấy tình yêu anh dành cho cô nhiều biết bao nhiêu. Nghĩ tới những chuyện trong mấy tháng qua, cái môi anh đào vô thức cong lên, nở nụ cười mỹ mãn. Trước kia cô từng nói với anh rằng có phải kiêu trước cô là người giải cứu thế giới không, cho nên kiếp này mới được gặp anh, được anh yêu thương và chiều chuộng vô điều kiện. Khi đó anh đã không chút do dự mà lắc đầu, mặc nhiên phủ nhận phía cô vừa nói. Anh nghiêm túc bảo, không đâu, kiêu trước người giải cứu thế giới là anh. Cô ngạc nhiên tròn xoay hai mắt hỏi lại, tại sao chứ? Anh nhiều chiều ôm cô vào lòng, từ tốn trả lời, chỉ nhờ có em anh mới cảm thấy thế giới này tuyệt vời và đẹp đẽ đến nhường nào. Một bàn tay vòng qua vai cô, giọng thỏi thẻ, nghĩ gì mà nhập tâm thế? Thu Duyên đã đi trả cửa rỗng xuống bàn, cũng không xoay người lại, cứ để mặc anh ôm. Cô ngẩng đầu ngơ nhìn màn đêm tĩnh mịch, chăm chú quan sát những vì sao sáng lấp lánh. Em đang nghĩ, nếu như lúc đó thằng không thả em đi, thì có phải em cũng sẽ chôn mình trong biển lửa không? Đè mắt Thế Hiển hơi trổng xuống, giọng điệu chắc nịch, sẽ không. Lời ít ý nhiều, anh tin Thu Duyên có thể hiểu. Cho dù thằng không thả cô đi, anh cũng sẽ không để cô gặp nguy hiểm. Cô sẽ không biết được khi ấy lòng anh nóng như lửa đốt, toàn bộ tâm tư đều đàn lên người cô. Tâm trạng của anh lúc đó còn căng hơn cả dây đàn, càng đến nỗi như muốn đứt lìa ra. Nếu không phải lo cho sự an nguy của cô, anh đã mặc kệ tất cả mà xông vào. Cũng may cô không bị làm sao cả, bằng không anh sợ bản thân sẽ thật sự đem gã đàn ông kia ra băm thành trăm mảnh mất. Thu Duyên đột ngột xoay người lại, kiễng chân hôn lên môi anh. Cô định bụng chỉ lướt nhẹ qua rồi thôi, nào ngờ người đàn ông này đã sớm đoán được ý đồ của cô. Anh giơ tay giữ chặt gáy cô, khiến nụ hôn sâu thêm, đem tới một nụ hôn dài và triền miên, vừa quyến luyến lại vừa dịu dàng. Giả Lỗi quyền quyết một lúc lâu, ngay cả cô cũng dần trở nên mơ màng. Đến khi buông nhau ra, cả hai đều thở hổn hển. Thế Hiển chống tay lên bàn, bao lấy cô ở giữa, nhưng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, đôi mắt anh sâu thẳm. Vốn định trong ngày trọng đại này sẽ hoàn tất bước cuối cùng, kết quả người tính không bằng trời tính, bà dì cô lại ghé thăm. Sớm không đến, muộn không đến, lại nhảm ngay lúc quan trọng mà đến. Anh hít thở nặng nề, cố gắng khống chế dục vọng trong người. Dường như thấy anh chưa đủ khổ sở, Thư Xuyên lại còn châm dầu vào lửa. Cô vươn ngón tay thon thả lướt quanh người anh, bắt đầu từ yết hầu rồi từ từ trượt dọc xuống phía dưới. Đây là chẳng khác nào khiêu khích trắng trợn. Anh bắt lấy bàn tay nghỉ hậu của cô, giọng khàn khàn mang theo một sự quyến rũ mê người, tự như chưa lồng vũ nhẹ nhàng phe phẩy. Lần này ghi nợ, lần sau anh sẽ lấy cả gốc lẫn lời. Nói rồi anh buông cô ra, xả bước đi vào phòng tắm. Mãi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy rau rách, cô mới nhoẻn miệng cười thích thú. Cô đã 24 tuổi rồi, tuổi này cô không còn nhỏ nữa. Cô tất nhiên biết hành động vừa rồi biểu thị cho việc gì. Cô thừa nhận vừa rồi đúng là cô cố tình làm vậy, lại bảo sau này anh còn dám bắt nạt cô nữa không. Lưu Thế Hiển một lần nữa tắm xong, Thu Duyên đã ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, hai mắt nhắm hiền để lộ hàng mi dài cong vút. Anh nằm lên giường, nâng tay chọc nhẹ hàng lông mày, nhưng cô vẫn ngủ rất say, không có dấu hiệu bị đánh thức. Xem ra cả ngày hôm nay đã rất mệt mỏi. Có vẻ cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh, cô xoay người tự giác vùi vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái nhất. Trông cô lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ. Anh kéo chăn đắp kín người Thu Duyên, như thường lệ hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó nói lời chúc ngủ ngon. Hoàn tất thủ tục, anh mới dần thiếp đi. Buổi sáng hôm sau thức dậy, Thế Hiển đi từ ngoài ban công vào, thấy cô vợ nhỏ đã dậy, gương mặt lãnh đạm liền ôn hòa trở lại. Anh đi tới mép giường, ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay thô ráp áp lên bụng cô, vỗ về xuất thành hình vòng tròn, chất giọng trầm ấm khẽ ngân lên. Còn thấy đau không? Thư Duyên vừa mới thức dậy, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến khi hiểu ra, cô liền lắc đầu đáp lại. Mỗi khi tới kỳ kinh nguyệt, cô cũng chỉ cảm thấy khó chịu trong ngày đầu tiên, cơn đau cứ âm ỉ kéo dài đến ngày thứ hai thì biến mất. Mà cho dù còn đau, cũng sẽ bị sự ngọt ngào của anh làm cho tan biến. Anh nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc. Thật sự không đau nữa? Trông dáng vẻ như ông cụ non của anh, Thu Duyên phỉ cười. Thật mà, không đau nữa. Thế Hiển nghe vậy tạm chấp nhận. Xong anh lại hỏi, đói chưa? Thu Duyên trơ trơ mắt như người đàn ông trước mặt. Cô đâu phải trừ bát giới, mới dậy còn chưa đánh răng rửa mặt đã đòi ăn. Ba cảm ánh mắt mở ám của anh, mặt cô tối sầm, phụ lấy tay che miệng lại, liếc anh một cái. Dẹp ngay suy nghĩ đó đi, em vẫn chưa đánh răng. Thế Hiển cười cười, vợ anh đúng là hiểu anh. Anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô. Nhưng mà anh nói. Thu Duyên trợn tròn mắt, lập tức nhảy khỏi giường, nhanh chân đi vào phòng tắm. Một lúc sau cô trở ra, áo ngủ mỏng manh đến thảm thương trên người đã được đổi thành một chiếc váy lam màu nhạt. Quần áo của hai người đều sau buổi sáng anh bảo Diệp đưa tới. Dù bị gọi dậy từ lúc tinh mơ, cô cũng không dám kêu ca nửa câu. Ai bảo hôm qua cô là người nhiệt tình mang tất cả quần áo của bọn họ về nhà. Trong lúc đợi khách sạn chuẩn bị bữa sáng, Thu Duyên nhớ tới lúc sáng anh cầm theo điện thoại ra ngoài ban công, bèn hỏi, sáng nay ai gọi anh thế? Thế Hiển vừa xề tóc cho cô vừa đáp, tháng tỉnh rồi, không bị thương ở đâu cả. Có điều bác sĩ chẩn đoán hắn ta có vấn đề về thần kinh, giấy giám định cô đã xong xuôi cả rồi. Và thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!